Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, rất xin lỗi lục ngươi. Batman, Tô Thánh, làm Batman từ trong bóng tối nhận ra người trước mắt sau hắn không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Từ Tô Thánh trở lại DC Universe phát hiện Batman mất tích lại đến Batman bị Barbatos đưa tới Dark Multiverse trong khoảng thời gian này bọn họ căn bản không có gặp qua. Cho nên chợt nhìn đến Tô Thánh ở trong này hắn sẽ kinh hãi thì chẳng có gì lạ. Ngươi là bọn họ một trong số đó. Batman nói dĩ nhiên không phải Tô Thánh, mà là Tô Thánh bên cạnh đi theo The Red Dead. The Red Dead vội vàng khoát tay, nghe, chuyện lúc trước ta rất xin lỗi, nhưng không phải ta làm. Ta bây giờ là Barry Allen. Ta đã khôi phục cái từ này để Batman như có điều suy nghĩ. Nhưng không có buông lỏng cảnh giác, lấy phán đoán của hắn đến xem. Tô Thánh cùng Dark Multiverse Barbatos khẳng định không phải một nhóm. Cho nên cái này The Red Dead cùng ở bên người Tô Thánh có thể chứng minh hắn hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng cái này không có nghĩa là bản thân liền có thể buông lỏng cảnh giác. The Red Dead khả năng không có vấn đề, nhưng cái này không có nghĩa là Tô Thánh cũng không thành vấn đề. Nơi này là Dark Multiverse, Barbatos chỗ thần kỳ hắn đã có tự mình kinh lịch, cho nên ai có thể cam đoan cái này Tô Thánh là thật? Ai có thể cam đoan bản thân thấy tất cả không phải Barbatos cố ý nhường hắn thấy giả tưởng? Ngươi là làm sao tỉnh lại ta? Ở ta đắm chìm trong tưởng tượng thời điểm, Batman cảnh giác hỏi. Tô Thánh cười hắc hắc nói, ngươi xác định, ngươi muốn biết rõ? Đương nhiên, tốt, ta chỉ nói một câu nói. Bruce Wayne, ngươi bạn gái bị ta ngủ. Tô Thánh một bộ ta thỏa mãn ngươi biểu tình lặp lại một lần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Batman gò má hơi hơi kéo ra. Ngươi nói bạn gái là chỉ ai? Miranda Tate, đương nhiên, đây là nàng tên giả. Nàng tên thật gọi là Talia al Ghul, thích khách đại sư nữ nhi. Tô Thánh nhún nhún vai nói ra. Batman hít một hơi thật sâu. Lúc nào? Ta là nói, lúc nào phát sinh? Tô Thánh biểu tình cổ quái nhìn xem hắn, muốn biết cặn kẽ như vậy. Ta nói ngươi sẽ không phải có cái gì đặc thù đam mê à? Được rồi, tất nhiên ngươi hỏi vậy ta liền trả lời ngươi tốt. Ta và nàng ở Gotham bị bên khống chế thời điểm nhận biết. Nàng lúc ấy truy sát ta cũng là bởi vì ta biết nàng chân thực thân phận. Về sau nữa, ta suy nghĩ không nhớ nổi, không nhớ rõ qua bao lâu. Dù sao nàng biến thành ta nữ nhân, cũng bắt đầu cùng ngươi giữ một khoảng cách, mãi cho đến chủ động cùng ngươi đưa ra chia tay. Tuy nhiên lục mang có chút xấu hổ, nhưng ta cũng tính cứu vớt địa cầu. Huống chi ngươi là anh hùng nha, vẫn là hắc ám kỵ sĩ. Tình ái ái sự tình không thích hợp ngươi. Cho nên, chấm ngoặc kép, Tô Thánh dừng một chút, cười hì hì nói, để cho chúng ta giải quyết Barbatos. Sau đó vui sướng rời đi nơi này à. Batman có thể xác định đây đại khái là thật, Tô Thánh không sai. Hắn hiện tại ẩn ẩn đều có muốn giơ quả đấm lên đánh người xúc động. Tuy nhiên Batman đối với cùng Talia quan hệ cũng không có khắc sâu như vậy. Thật sự là người trừ bỏ bình thường gặp nhau bên ngoài cơ hồ đều không cái gì xúc tiến tình cảm cơ. Hồi ban ngày Talia phải bận rộn lấy quên tập đoàn sự tình. Buổi tối Batman muốn làm hắc ám kỵ sĩ. Cho nên khi Talia đưa ra chia tay thời điểm Batman tâm tình vẫn là rất bình tĩnh. Kết quả bởi vì Tô Thánh lời nói nhường hắn thiếu chút nữa thì không kiềm được. Hít sâu vài khẩu khí. Khuyên bảo bản thân phải tỉnh táo. Batman ngăn chặn cảm xúc hướng Tô Thánh hỏi. Ngươi dự định giải quyết như thế nào Barbatos? Đầu tiên nhường hắn đi ra. Tiếp theo, đánh chết hắn. Batman, The Red Dead. Batman đột nhiên rất hối hận tại sao mình lắm miệng hỏi một câu như vậy. hắn hẳn phải biết từ Tô Thánh trong miệng rất khó nghe ra cái gì nghiêm chỉnh trả lời. Mà loại này trả lời hoặc là phương thức làm việc, ân, rất phù hợp Tô Thánh phong cách. Trên thực tế Tô Thánh thật đúng là không có ý định cố ý nghẹt người. Sách lược, kế hoạch, những cái này đối với Tô Thánh mà nói hoàn toàn không có ý nghĩa. Hắn không cần giống Batman như thế tìm hiểu tình báo, chỉ định kế hoạch tác chiến. Hắn chỉ cần ở trước mặt địch nhân ngoác ngoác ngón tay, chờ đối phương hướng hắn tiến công thời điểm phục chế đối phương năng lực. Lại điệp ra cái này năng lực quy lực đem đối phương giải quyết là được rồi. Đơn giản hiểu rõ, dứt khoát thuận tiện. Hiện tại vấn đề là Barbatos ở đâu? Barbatos không có giết Batman mà là nhường hắn lâm vào đọc sách huyễn tưởng bên trong đã nói lên. Hắn khẳng định cũng đang chú ý Batman tình huống, thậm chí chú ý toàn bộ sự việc phát triển. Bây giờ mình và The Red Dead đều chạy đến hắn địa bàn. Hắn cũng cần phải lộ diện a. Nghĩ tới đây, Tô Thánh nhiều hứng thú ngắm nhìn bốn phía cảm ứng đến khí tức chung quanh. Tìm kiếm lấy Barbatos vị trí, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.